Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã có nhiều ưu thế như vậy, vì sao không vũ trang cho quân đội Đại Càn? Trấn Nam Vương tức giận trừng mắt nhìn Vương Phú Quý. Triều đình Đại Càn quá nghèo, võ trang không nổi, huống chi trong quân đội Đại Càn đại bộ phận đều là sĩ tốt luyện khí cảnh, bọn họ cũng khống chế không được loại chiến giáp cấp cao này. Vương Phú Quý ăn ngay nói thật nói, chúng ta cần từ tiên triều kiếm nhiều tiền hơn, sau đó gia tốc mở rộng quy mô sản xuất, tiến thêm một bước giảm xuống thành phẩm. Đồng thời, quân đội Đại Càn cũng cần thời gian cùng tài nguyên đi trưởng thành, mới có thể xứng với chiến giáp bực này. Cũng hợp với dự định của Vương thị các ngươi, chính là coi tiên triều chúng ta là kẻ coi tiền như rác, trả phí chuộc tiền kỳ cho các ngươi. Trấn Nam Vương giờ khóc giờ cười nói, ngươi cho rằng tiền đa nhân chúng ta ngốc à? Điện hạ, tất cả mọi người đều là trận doanh nhân tộc, cần gì tính toán chi ly như vậy? Tiên triều thể lượng và quy mô lớn như vậy, rút một cọng lông xuống đều thô to bằng bắp đùi Đại Càn chúng ta. Vương Phú Quý thở dài nói, Đại Càn chúng ta tuy rằng quốc lực nhỏ yếu, nhưng vẫn luôn ở trên chiến trường ngoại vực ra sức phấn đấu, cố gắng hết trách nhiệm của chúng ta, sau khi lập quốc cũng không lấp đầy mạng người vào chiến trường ngoại vực. Chúng ta cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, để thay tiên triều chia sẻ nhiều một chút áp lực a. Trấn Nam Vương trì trệ, Đông Càn quốc đúng là vẫn luôn cố gắng hết sức trên chiến trường ngoại vực, huống chi lần này Ngụy thị và vị phía sau bọn họ thật sự quá mức, so với lợi cho Ngụy thị, không bằng. Trong lúc nhất thời, Trấn Nam Vương động tâm, bỗng dưng, hắn chợt nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Vương Phú Quý nói, tiểu tử ngươi, có phải đã biết những gì? Ừ, ta biết, Vương Phú Quý thành thật gật đầu. Ngươi biết ta đang nói ngươi biết gì không? Đúng vậy, ta biết ngài biết ta đang nói ngài biết gì rồi. Nói tiếng người, Trấn Nam Vương trợn trắng mắt. Vâng, điện hạ, ta biết rồi. Một nhóm mỏ huyền thiết do Ngụy thị cầm đầu, trường kỳ tích trữ, âm thầm khống chế giá cả huyền thiết. Vương Phú Quý thành thật dị thường nói, điện hạ có muốn hỏi, tại sao ta lại biết? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, ta đã thống kê tất cả ghi chép về thuế ruộng khoáng sản và sản lượng khoáng sản gần 300 năm của Ngụy thị. Cùng với chi phí nhân viên và chi phí thuế vụ của các chi phí khác triệt tiêu, chế tác thành bảng số liệu lớn, theo số liệu trên bảng số liệu ta tính toán ra, với chi phí chi tiêu của bọn họ, lẽ ra phải cao hơn 30% sản lượng đăng ký. Theo số liệu khác thường, ta tính toán ra, sau đó ta lại kết hợp thuế vụ của những thế gia khác. Và hiệu quả của việc lao động, điện hạ, chuyện xảy ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản, Trấn Nam Vương im lặng, mỗi một câu Vương Phú Quý nói hắn đều nhìn như hiểu. Kỳ thực hắn đều không hiểu. Sau khi trừng mắt nửa ngày, hắn chỉ nghẹn ra một câu, cho nên, người tới đây nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Người so với Ngụy thị có thể tốt hơn bao nhiêu? Cho đến lúc này, Trấn Nam Vương cũng không dám lấy Vương Phú Quý làm tiểu hài tử. Tính chất không giống nhau, chúng ta bán giá cao là bởi vì chi phí cao, tính năng tốt, mà Ngụy thị là cư tâm bất lương phát tài khó tài. Vương Phú Quý trấn định tự nhiên nói, thật ra ta có một kế. Có thể khiến cho Ngụy thị lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những làm cho bọn họ nhiều năm qua kiếm được tiền bất nghĩa đều phun ra. Ngoài ra, còn có thể giảm xuống giá vốn thành 300 tiên tinh của chúng ta. Diệu kế gì, mau nói đi, Trấn Nam Vương tinh thần phấn chấn, nói thực ra hắn đã bị Ngụy thị ghê tởm, trước khi Vương Phú Quý xuất hiện, hắn đều chuẩn bị tiếp nhận Ngụy thị lừa bịp tống tiền. Kế này, còn cần Huyền Giáp Ti phối hợp một chút. Vương Phú Quý kéo Trấn Nam Vương và Triệu Tích Tình sang một bên. Xì xào bàn tán một phen. Rất nhanh, Trấn Nam Vương và Triệu Tích Tình đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Phú Quý. Đây đâu phải diệu kế gì, rõ ràng là độc kế, hắn còn dám ngoan độc một chút sao? Không được không được, kế này một khi thành công, Vương thị các ngươi kiếm lớn rồi. Trấn Nam Vương kéo Vương Phú Quý lại, hùng hồn nói, tiên triều chúng ta tuy rằng ra đại nghiệp lớn, nhưng chi tiêu cũng nhiều. Bổn vương có thể phối hợp với độc của ngươi, diệu kế. Nhưng giáp gì của các ngươi? Nhất định phải ưu đãi đến 1.500 tiên tinh, chúng ta có đầy đủ 30 vạn bộ đặt hàng. Không được, Vương Phú Quý lắc đầu, nguyên vật liệu và nhân lực của chúng ta không thể ăn hết một đơn đặt hàng lớn như vậy. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ra 10 vạn bộ, còn lại 20 vạn bộ, thật sự là không có can thiệp. Dù sao bất kể là nuôi dưỡng hung cá sấu, cùng với bồi dưỡng luyện khí sư đều không phải chuyện một sớm một chiều. Sản lượng hung cá sấu không đủ có thể giải quyết, tiên triều chúng ta cũng có một số hung cá sấu hoang dã. Bản vương có thể phái quân đội bao vây săn bắt, đương nhiên đây là kế sách tạm thời, các ngươi phải đẩy nhanh quy mô nuôi dưỡng giảm thiểu chi phí. Trấn Nam Vương cắn răng nói, lão tổ nhà ngươi nói đúng, tài nguyên huyền thiết dần dần không theo kịp, bắt buộc phải cải cách. Trên chiến trường, mặc dù có chút tài nguyên có thể thu về, nhưng cũng thường xuyên phát sinh tình huống một đội quân toàn diệt, cái gì cũng không về được. Về phần luyện khí sư, Trấn Nam Vương hơi do dự, Huyền Giáp Ti chúng ta có một lượng lớn luyện khí sư bỏ không? Triệu Thích Tình đảo mắt, hát đệm nói, cùng với việc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tham gia vào chế tạo tân giáp, có thể đẩy nhanh tiến độ. Nhưng nhà xưởng và tuyến sản xuất của chúng ta đều ở Đại Càn. Vương Phú Quý nháy mắt nói, vậy thì tốt hơn nữa không? Không không, ý của bổn vương là, chúng ta có thể phái luyện khí sư đến Đại Càn các ngươi làm việc, ít nhất có thể phái 2.000 người, trong đó không thiếu luyện khí sư thiên nhân cảnh và tử phủ cảnh. Trấn Nam Vương cũng hạ quyết tâm, cho dù thế nào cũng phải thúc đẩy khoản đặt hàng này, tuyệt đối không cho Ngụy Thị thực hiện được. Huống chi chỉ cần độc kế của Vương Phú Quý thực hiện được, đợt này Ngụy Thị tuyệt đối sẽ không chịu nổi, cũng có thể để cho Trấn Nam Vương hắn hảo hảo thở ra một hơi. Nhưng mà, Đại Càn chúng ta chính là nơi ngoại hóa, các loại điều kiện gian khổ đơn sơ, các đại nhân luyện khí sư có thể vì không quen mà oán than dậy đất hay không? Vương Phú Quý khó xử nói, đến lúc đó ảnh hưởng đến tiến độ đặt hàng sẽ không ổn. Ta sẽ cho các ngươi đầy đủ quyền hạn. Trấn Nam Vương sang sảng nói, trước khi sản xuất xong số đơn đặt hàng này, 2.000 luyện khí sư này đều thuộc quyền quản lý của Vương Thị các ngươi, ai dám bỏ xích vào lúc này, sẽ trị tội ai? Ai nhưng ta vẫn có chút lo lắng a. Vương Phú Quý lo lắng nói, vạn nhất các luyện khí sư đại nhân đi Đại Càn chúng ta, thích phong thổ nhân tình giản dị của Đại Càn, không chịu trở về tiên triều thì làm sao bây giờ? Trấn Nam Vương phun ra một ngụm máu, trợn mắt nói, đứa trẻ nhà ngươi tuổi còn trẻ, làm sao phá sự nhiều như vậy? Ta biết ngươi đang có ý đồ quái quỷ gì, ngươi khẳng định ngấp nghé những luyện khí sư ưu tú của tiên triều chúng ta, chuẩn bị nghĩ biện pháp lôi kéo một nhóm. Điện hạ anh minh, chuyện gì cũng không thể gạt được ngài. Vương Phú Quý có chút chán nản và thất vọng nói, hừ, trước mặt bổn vương, ngươi vẫn nên thu những tâm tư nhỏ nhặt của ngươi thì tốt hơn, muối bổn vương ăn so với ngươi, thôi. Trấn Nam Vương không kiên nhẫn phất tay nói, Vương thị các ngươi có năng lực lôi kéo thì cứ việc lôi kéo. Sau khi kết thúc đơn đặt hàng lần này, nếu ai muốn ở lại Đại Càn mà không trở về tiên triều, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm khó, để bọn họ tự lựa chọn trở về và ở lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, với điều kiện nông thôn kia của Đông Càn, cho dù tận lực lôi kéo những luyện khí sư kiêu ngạo của tiên triều chúng ta, lại có thể lôi kéo được bao nhiêu? Ai nguyện ý tiên triều không ở, ở lại nông thôn chứ? Có thể kéo mấy chục người, 100 người, để cho bọn họ động chút tâm tư đi, nếu ai thật sự bị lôi kéo, coi như thay tiên triều nâng đỡ một chút cho Đông Càn quốc. Vương Phú Quý vui mừng quá đỗi, chắp tay thật sâu nói, Phú Quý thay Đại Càn bái tạ đại ân đại đức của điện hạ, nhưng mà ta muốn ký vào đơn khế ước. Phi, ngươi đúng là tiểu nhân đo lòng quân tử, xưa nay bổn vương một lời hứa ước tinh. Trấn Nam Vương khinh thường nói, Phú Quý từ trước đến nay luôn tuân theo quân tử trước tiểu nhân hậu, điện hạ nếu đã không làm trái hứa, thì ký một cái đi. Ký thì ký, chương 85, chỉ là một tiểu nhân vật Đông Càn. Hách Lan Châu, từ vị trí địa lý mà nói, Hách Lan Châu ở hướng tây của toàn bộ Hàn Nguyệt Đại Lục. Chủ mạch của Hách Lan Sơn mạch đại danh đỉnh đỉnh từ bên trong đó xuyên qua, lại kéo dài ra vô số chi mạch răng khắp nơi, hình thành quần sơn và khu vực khai thác mỏ liên miên không dứt. Đương nhiên, địa vực Hách Lan Châu vô cùng bao la, khu vực quặng mỏ vây quanh dãy núi Hách Lan nhiều nhất chỉ chiếm một nửa khu tổng quản của hắn, lại đi về phía bắc, chính là Đại Thảo Nguyên chứ danh của tiên triều Hách Lan, cùng với Bắc Đống Dương hàng năm đông kết. Ngay chính giữa chủ mạch của dãy núi Hách Lan, có một cái bồn địa phì nhiêu được bao quanh bởi những dãy núi, tên là Thung Lũng Hách Lan. Nơi này khí hậu hợp lòng người, sản vật phong phú, chính là nơi ở của châu phủ Hách Lan Châu. Hách Lan Châu có mấy ngàn thế gia lớn nhỏ, nhưng khu vực thích hợp cho nhân loại cư trú quy mô lớn lại không nhiều, hễ là gia tộc hơi có chút danh vọng, đều sẽ lựa chọn mua các loại sản nghiệp trang viên ở phụ cận phủ thành. Nhất là một ít gia tộc tam phẩm và tam phẩm trở lên, vị trí chủ trạch của bọn họ hơn phân nửa sẽ không cách châu phủ quá xa. Điều này cũng tạo thành hiện trạng kinh tế phồn vinh của Thung Lũng Hách Lan, thế gia san sát. Trước mắt, Hách Lan Châu có hai đại thế gia nhất phẩm, một trong số đó chính là Hách Lan Hàn Thị sản nghiệp tương đối tập trung ở lĩnh vực khoáng sản tương quan. Chủ trạch của Hách Lan Hàn Thị nằm ở phía bắc Thung Lũng Hách Lan. Là một thế gia có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, phạm vi chủ trạch của Hách Lan Hàn Thị liền chiếm cứ một thành, mà chung quanh lại đều là sản nghiệp của Hàn Thị, gần như có thể coi là một vương quốc độc lập. Mà với tư cách chủ trạch của thủ đô vương quốc độc lập này, kiến trúc của nó cũng tràn ngập hương vị cổ xưa mà dày nặng. Cho dù trải qua vạn năm, tu luyện không biết bao nhiêu lần, quần thể kiến trúc chủ trạch vẫn duy trì phong mạo trước đây, không thấy chút khí suy bại nào. Tụ linh trận bố trí trong chủ trạch cũng cuồn cuộn không dứt hội tụ linh khí, khiến nồng độ linh khí nơi này cao hơn những nơi khác rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, hiện giờ Hách Lan Hàn thì vận chuyển rất tốt, kinh tế gia tộc cũng không có chút dấu hiệu sụp đổ. Ở chỗ sâu trong chủ trạch, có một tiểu viện có hoàn cảnh thanh u, linh khí dồi dào, tên là Thúy Cẩm Viên. Linh trúc trong vườn rất đẹp, sinh cơ giạt rào, linh hà cẩm sắc, các loại linh ngư thản nhiên tự đắc, lộ ra cố khoan thai tùy ý nói không nên lời. Trên hồ sen, có một tòa lương đình vuông vức, trong lương đình, giờ phút này có hai người trẻ tuổi dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm đang ngồi đối diện nhau, thản nhiên phẩm trà. Trong đó, vị bên trái thoạt nhìn hơi thành thục một chút. Hắn mặc một thân áo bào trắng rộng thùng thình, dáng vẻ không tầm thường, khí độ nổi bật, trong thần sắc lại xen lẫn vài phần lười nhác. Điều này cũng làm cho hắn thoạt nhìn thiếu đi vài phần nghiêm túc và chính kinh của thế gia bình thường, nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Người này chính là Tuấn Kiệt kiệt xuất nhất đương đại của Hách Lan Hàn thị Hàn Đạm Đài. Hàn Dực Thai tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, việc thường ngày thích làm nhất chính là du lịch khắp nơi, kết giao hảo hữu nhìn thuận mắt, mà nhìn không vừa mắt, lại không phản ứng chút nào. Tính cách làm theo ý mình như vậy, khiến các trưởng bối trong gia tộc ôm hy vọng rất lớn với hắn đau đầu không thôi, ngày thường không ít lần nhắc nhở trước mặt hắn. Bất quá, bản thân hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào, vẫn làm theo ý mình. Bây giờ rảnh rỗi không có việc gì, có thể cùng bằng hữu ở trong lương đình ngồi thưởng thức, cùng hắn mà nói, đã là chuyện vui nhân gian. Về phần thanh niên ngồi đối diện hắn, là bạn tốt của hắn, Khương Tinh Nguyên. Sau khi Đông Càn trở về, Khương Tinh Nguyên ở nhà không bao lâu, làm xong chuyện Vương Thủ Chiết nhờ hắn, liền tiếp tục du lịch khắp nơi. Mấy ngày gần đây, vừa vặn làm khách ở Hách Lan Hàn Thị. Trà ngon, trà ngon, trà này có tư vị sâu xa, thanh u phác tị, cam nhuận phế phủ, tinh tế nhấm nháp. Đúng là có công hiệu bổ dưỡng huyết mạch bổn nguyên. Khương Tinh Nguyên bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, trong miệng khen không dứt, không ngờ một ngày kia Khương Tinh Nguyên ta còn có thể uống được trà Tử Thiết Quỳ vạn năm của quý phủ. Hàn thị có một gốc linh thụ trấn tộc tên là Tử Thiết Quỳ thụ, gieo trồng ở trong Tử Thiết khoáng sơn hiếm thấy, đã sống hơn vạn năm, cấp bậc đạt đến thập giai đỉnh phong, cho dù ở trong toàn bộ tiên triều cũng là có chút danh tiếng. Cây này mỗi lần 300 năm mới nở hoa một lần, phối hợp bí pháp Hàn thị có thể xào chế thành Tử Thiết Quỳ hoa trà. Không những dễ uống, đối với tu sĩ mà nói càng có nhiều loại diệu dụng, chỗ tốt rất nhiều. Hàn thị từ trước đều coi nó là đặc sản chân bảo, mỗi lần Tử Thiết Quỳ thụ nở hoa, đều sẽ chọn lựa một nhóm tốt nhất trong hoa trà tiến cống cho tiên hoàng, còn lại đều rơi vào tay các đại danh môn thế gia tiên triều. Bên ngoài tự nhiên ít có thể uống được. À, thấy hắn thần thái như thế, Hàn Đạm Đài cười khẽ một tiếng, tùy ý nói, Tử Thiết Quỳ hoa trà này vốn là lão tổ tông sai ta đưa cho Tĩnh An công chúa. Sau khi bị ta tham ô mới tiện nghi ngươi. Phốc, Khương Tinh Nguyên nhất thời phun ra một ngụm trà. Hai mắt hắn trợn tròn, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc Đài tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ngay cả cái này cũng dám tham ô. Có gì không dám, Hàn Đạm Đài bình tĩnh uống trà, thần thái thản nhiên tự đắc. Lão Tổ Tông muốn nịnh bợ Tam Công Chúa, đó là chuyện của lão nhân gia. Hàn Đạm Đài ta lại khinh thường như thế, há có thể học Ngụy Thanh Vân tiểu tử kia đi làm chó của Tam Công Chúa. Cũng không thể nói như vậy, trong mấy vị công chúa, Tĩnh An công chúa vẫn có hy vọng đăng đỉnh. Khương Tinh Nguyên hắc hắc cười xấu xa nói, Ngụy Thanh Vân tiểu tử kia tranh đoạt kiếm trận bảo điển thất bại, còn rước lấy một thân phiền phức cho Ngụy thị, vị trí phủ chủ Tĩnh An công chúa sợ là vô duyên với hắn. Mà Dược Thai huynh, bất luận phương diện nào đều mạnh hơn Ngụy Thanh Vân kia nhiều không? Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử tư vị của tiên gia công chúa sao? Tương lai không chừng còn có thể lăn lộn làm tiên hoàng phu. Thật sự đến lúc đó, Khương Tinh Nguyên ta cũng có thể phát đạt theo ngươi rồi. Hàn Đạm Đài ném cho Khương Tinh Nguyên một ánh mắt khinh thường thật sâu, Khương lão đệ, nhớ rõ ngươi vốn cũng là một người tâm khí cao, sao đi một chuyến đến Đông Càn Quốc lại trở nên hèn mọn như vậy? Chính ngươi làm sao lại không phải Hàn Nguyệt Khương thị, đi nịnh nọt Tam công chúa một chút? Thứ nhất, quan hệ trong nhà không tốt, lần này về nhà mới mấy ngày, ta cũng sắp bị đám lão đầu tử kia làm phiền chết mất. Khương Tinh Nguyên lại lơ đễnh, thảnh thơi tiếp tục uống trà, thứ hai, những năm gần đây hoàng thất xuất hiện tứ tiểu công chúa, mẫu tộc của nàng chính là Khương thị của Đại Lương. Mặc dù vị tứ tiểu công chúa kia của nhà ta bởi vì vấn đề tuổi tác, tỷ lệ đăng đỉnh quá mức xa vời, nhưng nàng ta chung quy cùng nhà của ta quan hệ không nhỏ. Nếu ta dám nịnh bợ quỳ liếm Tĩnh An công chúa, không chừng sẽ bị đám lão gia hỏa trục xuất khỏi nhà. So ra, Dược Thai huynh hiện giờ đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, không nghĩ biện pháp lấy được sự vui mừng của Tam công chúa, thật không khỏi quá đáng tiếc. Hừ, Ngụy Thanh Vân liếm qua, ta cũng không thèm, việc này đừng nhắc lại nữa, vẫn là nói một chút chuyện thú vị ngươi du lịch Đông Càn đi. Hàn Đạm Đài nói sang chuyện khác, nghe ngươi lúc trước nói, Công Dương Hiền đệ tranh đoạt Lăng Vân Bảo Điển thua rồi. Ta cũng không nghĩ ra được, tuy rằng Công Dương Hiền đệ xuất thân Hàn Môn, nhưng thiên phú tài năng của bản thân đều là nhất đẳng, không có đạo lý nào lại thua mất. Chẳng lẽ, Công Dương Hiền đệ gặp phải đãi ngộ không công chính gì sao? Nếu như vậy, Hàn Quân Đài ta tự nhiên không thể sống chết mặc bay. Thôi đi, cuộc chiến Thánh Tử Lăng Vân Thánh Địa Đông Càn lần này, Công Dương huynh đệ thua không oan uổng. Sắc mặt Khương Tinh Nguyên phức tạp, một bộ dáng một lời khó nói hết. Hàn Đạm Đài thấy thế có chút chấn kinh, chẳng lẽ cái Thánh Địa Đông Càn quốc kia lại còn có đại thiên kiêu lợi hại hơn Công Dương Hiền đệ hay sao? Đâu chỉ là đại thiên kiêu, ánh mắt Khương Tinh Nguyên có chút mê mang, trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, giống như rơi vào trong quá khứ nào đó không muốn nhớ lại. Đông Càn quốc chỉ là một cái hố, không, là một cái hố trời. Hàn Đạm Đài im lặng, đến tột cùng là làm sao để hố, người cũng phải nói cho rõ ràng. Mà trong lúc hai người nói chuyện phiếm, bên trong dãy núi Hách Lan, một chiếc phi liên khiêm tốn xa hoa từ trên bầu trời lướt qua, lấy tư thái khiêm tốn tiến vào bên ngoài chủ trạch Hách Lan Hàn Thị. Lăng Hư lão tổ duy nhất Hàn Thị Hàn Khải Hiên mang theo hai vị trưởng lão gia tộc, cùng gia chủ đương đại bí mật nghênh đón ở hậu sơn. Thấy phi liên dừng lại gần hạ xuống, Hàn Khải Hiên liền dẫn đầu nghênh đón, cười vang nói, tứ tiểu công chúa đến Hàn Thị quả thực làm Hách Lan Hàn Thị thật sự huy hoàng. Khởi Hiên chân quân khách khí quá, hôm nay lại để cho chân quân tới nghênh đón, quả thực khiến cho Mộng Vũ thụ sủng nhược kinh. Y Mộng Vũ từ trong xe ngựa nhanh nhẹn hạ xuống, đáp lễ với Hàn Khải Hiên. Đừng nhìn nàng mới 11 tuổi, nhưng nghiễm nhiên đã có vài phần quý khí tiên gia công chúa, trên khuôn mặt nho nhỏ thần sắc nghiêm túc, trong mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ tiên khí xinh đẹp. Mà đi theo phía sau nàng, lại là một vị nữ tử tuyệt mỹ da trắng mặt đẹp, khí chất thanh lãnh xuất trần, giống như hoa cao lĩnh. Nữ tử tuyệt mỹ này vừa xuất hiện, trong lòng Hàn Khải Hiên liền cả kinh, biểu tình lập tức nghiêm túc vài phần. Hàn mỗ không biết Ngọc Linh chân quân giá lâm, không tiếp đón từ xa, tội lỗi quá. Hàn Lập không ngừng giơ tay hành lễ, chân quân chính là phong hào được tiên hoàng sắc phong, chỉ có thực lực đạt tới lang hư cảnh, hơn nữa ở trên chiến trường lập đủ công huân, mới có thể được tiên hoàng sắc phong. Thông thường mà nói, tiền tố của phong hào sẽ căn cứ vào đặc chất công pháp hoặc là tên của bản thân để chọn. Đại đa số dưới tình huống, cường giả lang hư cảnh đều sẽ có phong hào của mình, dù sao cường giả lang hư cảnh thọ nguyên dài dằng dặc, luôn có thời điểm tiếp nhận điều động ra chiến trường. Càng là thế gia cường đại, có thể tụ tập tài nguyên càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Đến cấp bậc này, tự nhiên sẽ gánh vác trọng trách nhân tộc tồn vong, chạy trốn là không có khả năng trốn tránh. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Đây là nhận thức chung của tất cả nhân tộc, cũng là quan niệm được tuân thủ từ trước tới nay. Dù sao, không có các tiền bối phấn đấu và trả giá trên chiến trường, để thế giới này dưới sự uy hiếp của yêu ma ngoại vực vẫn duy trì trụ cột hòa bình như cũ, các tu sĩ hậu bối sẽ không có cơ hội thong dong trưởng thành. Bất quá, tiểu bối ưu tú nhân tộc, bình thường đều sẽ bị yêu cầu tạm hoãn ra chiến trường. Một đại thiên kiêu ở thiên nhân cảnh đã muốn lên chiến trường, tiền bối và các trưởng bối đều sẽ ngăn cản. Mà một tuyệt thế thiên kiêu ở tử phủ cảnh thường rất khó có cơ hội lên chiến trường. Đương nhiên, nếu như bản thân tận lực tranh thủ, vẫn là có thể khiêm tốn xuất chiến trường kiến thức, mà luyện mài giũa, nhưng thống soái tuyệt đối sẽ không ban cho hắn nhiệm vụ quá nguy hiểm. Tuy nhiên, đại thiên kiêu đến tử phủ cảnh tất nhiên sẽ ra chiến trường. Mà tuyệt thế ở thần thông cảnh, cũng phải ra chiến trường ma luyện. Đây cũng là con đường bọn họ phải đi qua để đi qua. Tạm thời không đề cập tới việc này. Kế tiếp, tự nhiên là một phen lưu trình hàn huyên lễ tiết. Rất nhanh, tứ công chúa Kỳ Mộng Vũ đã được mời vào trong cao các chuyên môn dùng để nghênh đón khách quý của chủ trạch Hàn Thị, dựa theo lễ nghi nghênh đón công chúa tiến hành chiêu đãi cao quy cách. Rất nhanh, Hàn Minh Đài đang nói chuyện phiếm với Khương Tinh Nguyên trong vườn của mình cũng bị Hàn Khải Hiên phái người bắt qua, cùng tứ tiểu công chúa ăn cơm. Mà Khương Tinh Nguyên vừa nghe nói là tứ tiểu công chúa tới, đương nhiên cũng hấp tấp đi qua ăn trực. Mặc dù Khương Tinh Nguyên biết tứ tiểu công chúa Kỳ Mộng Vũ và nhà mình quan hệ không cạn, nhưng người ta dù sao cũng mới 11 tuổi, lúc nàng sinh ra hắn vẫn còn đang phiêu du ở Đông Càn Quốc, mà lần đó Kỳ Mộng Vũ đến Đông Càn Quốc làm khách cũng tương đối khiêm tốn, lúc ấy hắn vừa vặn ở Lăng Vân Thánh Địa tìm Công Dương Sách chơi, hai người cũng không thể gặp nhau. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Bái kiến tứ công chúa, bái kiến Ngọc Linh chân quân. Hàn Đạm Đài và Khương Tinh Nguyên vừa mới vào cửa, liền cung kính nâng tay chào hai người. Mặc dù tự phụ, hai người cũng không dám ở trước mặt tứ công chúa và Ngọc Linh chân quân làm bộ làm tịch. Nhất là Khương Tinh Nguyên, vừa nhìn thấy Ngọc Linh chân quân, sắc mặt đều thay đổi. Khương Tinh Nguyên là con cháu Hàn Nguyệt Khương Thị, lúc trước hắn và người nhà có chút mâu thuẫn, mới vừa rồi dưới cơn tức giận gia nhập tiên cung. Mà Ngọc Linh chân quân tuy xuất thân từ Đại Lương Khương Thị, lại trường kỳ được Hàn Nguyệt Khương Thị trông nom, quan hệ song phương tự nhiên tương đối hài hòa. Rất tự nhiên, Khương Tinh Nguyên liền trở thành đối tượng quan trọng chiếu cố của Ngọc Linh Chân Quân, cứ dăm ba ngày sẽ gọi hắn đến chỉ điểm một chút. Bởi vậy, Khương Tinh Nguyên ở trong tiên cung bị đánh ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một độc đánh hạnh phúc nhân sinh, thế cho nên hôm nay hắn vừa thấy Ngọc Linh Chân Quân liền kinh sợ. Ồ, đây không phải Tinh Nguyên sao? Ngọc Linh Chân Quân liếc mắt nhìn Khương Tinh Nguyên, vẻ mặt như cười như không, nghe nói người đi ra ngoài du lịch. Thời gian du lịch lần này thật là lâu, Đông Càn Quốc vui không? Tốt, chơi vui. Khương Tinh Nguyên đối mặt Ngọc Linh Chân Quân, giống như chuột thấy mèo, run lẩy bẩy, thở cũng không dám thở mạnh. Rất tốt, vậy trong khoảng thời gian này ngươi đi theo bên cạnh ta đi, ta đã không chỉ điểm ngươi nhiều ngày rồi. Ngọc Linh Chân Quân thản nhiên nói, ngươi đi du lịch chính là mấy chục năm, chắc là rất có cảm ngộ và tích lũy. Vâng, Ngọc Linh lão tổ. Khương Tinh Nguyên cúi đầu, nửa chữ phản đối cũng không dám thốt ra, trong lòng lại phát ra một trận rên rỉ thảm thiết. Mạng Khương Tinh Nguyên ta thật là khổ a. Hắn bất quá chỉ là đến kiến thức một chút tứ tiểu công chúa chưa bao giờ gặp mặt mà thôi, ai có thể nghĩ tới, Ngọc Linh Chân Quân lại cũng ở đây. Cái này thật đúng là tự mình chủ động đâm đầu vào miệng cọp. Sau một phen chiêu đãi ăn uống, những người không có phận sự đều thối lui. Hàn thị lão tổ Hàn Khải Hiên tự nhiên là lấy ra tử thiết quỳ hoa trà đến chiêu đãi khách quý, thậm chí còn thêm hai bao đưa ra ngoài, tứ công chúa cùng Ngọc Linh Chân Quân mỗi người một bao. Sau khi trà qua ba chén, Hàn Khải Hiên mới thử thăm dò vào đề tài chính, tứ công chúa và Ngọc Linh Chân Quân đến Hàn thị ta, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Chỉ cần Hàn thị ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Ngọc Linh Chân Quân tiếp tục uống trà, im lặng không hé răng. Hàn Khải Hiên thấy thế, lập tức hiểu ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Mộng Vũ. Mộng Vũ hơi trầm ngâm, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, đúng là Mộng Vũ có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hiên Hiên Chân Quân có biết, những năm gần đây xung đột giữa Đại Lương và Ma Yến Quốc càng ngày càng kịch liệt. Việc này ta có nghe thấy. Hàn Khải Hiên nghiêm mặt gật gật đầu, thực lực tổng thể của Ma Yến Quốc và Đại Lương ngang nhau, đánh rất kịch liệt. Nhưng bất kể là Tiên Triều hay Ma Triều, đều không thể chủ động tăng binh trợ giúp, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn đến một trận đại chiến tiên ma mới. Không sai, hôm nay chiến sự trong chiến trường ngoại vực càng ngày càng trở nên căng thẳng, Tiên Hoàng Lão Tổ và Ma Hoàng vô hình chung đã đạt thành ăn ý, đều không muốn khơi mào đại chiến tiên ma trong thời điểm mấu chốt này. Sắc mặt của Kỳ Mộng Vũ hơi nặng nề, nhưng mẫu thân ta xuất thân là công chúa Đại Lương, vì chuyện này, lão nhân gia bà ta suốt ngày trằn trọc, lo lắng không thôi. Mộng Vũ thân là nữ nhân, đương nhiên phải thay mẫu thân phân ưu. Mộng Vũ nghe mẫu thân nói, Đại Lương trải qua chiến sự nhiều năm như vậy, tài nguyên tiêu hao khá lớn, huyền thiết quáng tồn kho đã giật gấu vá vai, nhưng Ma Yến Quốc bên kia kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Lúc này nếu có thể có một số lượng lớn huyền thiết khoáng trợ giúp, sẽ có lợi cho thế cục chiến trường, thậm chí có khả năng dựa vào điều này, chiếm được ưu thế trong chiến tranh với Ma Yến Quốc. Mỏ huyền thiết, Hàn Khải Hiên trong lòng có chút căng thẳng, lập tức lộ ra cười khổ nói, tứ công chúa ngài có điều không biết, Hàn thị chúng ta mặc dù còn có chút huyền thiết đính, nhưng số lượng không nhiều, vẻn vẹn là dự phòng. Mặc dù lão hủ có lòng giúp đỡ, cũng là lực bất tòng. Lão Hàn, những lời giả dối kia, cũng đừng nói trước mặt công chúa. Ngọc Linh Chân Quân chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nói, có mấy lời đây, bản Chân Quân cũng không muốn quá mức nói rõ, sợ làm tổn thương thể diện lẫn nhau. Ngọc Linh Chân Quân, ta đây. Hàn Khải Hiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng mà, hắn vừa mới nói nửa câu, lại bị Vân Mộng Vũ đưa tay cắt đứt. Chân Quân, thế ra trục lợi chính là chuyện bình thường, chúng ta không có ý trách cứ ngài. Chúng ta hôm nay nếu đã tới, tự nhiên là biết một ít nội tình. Ngài cũng đừng dùng những lời nói lừa gạt ta. Chúng ta thẳng thắn một chút, nói chuyện mới có thể tiếp tục. Tứ công chúa, Ngọc Linh Chân Quân, Hàn Đạm Đài khẽ nhíu mày, phụ họa cho lão tổ nhà mình, Hàn thị chúng ta đích xác có cất giữ một ít huyền thiết đính dự bị, nhưng đó là vì để phòng ngừa vạn nhất hậu chiêu, cũng không phải là Hàn thị chúng ta tích trữ cư trú kỳ. Chẳng lẽ, các ngươi định ỷ vào quyền thế và vũ lực của công chúa, mạnh mẽ đoạt kho huyền thiết của Hàn thị ta hay sao? Hàn Dực Thai ngay cả Tam công chúa có tiếng hô rất cao cũng không muốn quỷ liếm, tự nhiên sẽ không làm ngơ tứ công chúa, bởi vậy, giọng điệu có chút kiên cường. Dực Thai huynh quá lo lắng rồi, Kỳ Mộng Vũ trước khi đến đây đã sớm có đối sách, thấy hắn nói như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, vẫn bình tĩnh dị thường nói, chúng ta không mua, cũng không có ý định cướp huyền thiết đính của Hàn thị. Chúng ta là chuẩn bị mượn, Hàn Khải Đài và Hàn Khải Hiên nhìn nhau, tứ công chúa này bị nước vào đầu rồi sao? Hàn thị bọn họ ngay cả bán cũng không muốn bán, huống chi là mượn rồi. Bây giờ giá cả của huyền thiết đính liên tục tăng lên, giá cả và thị trường trong tương lai đều tương đối khả thi. Lúc này bán huyền thiết đính, dù thế nào cũng là lỗ. Con người cáo giả của Hàn Khải Hiên đảo một cái, đang chuẩn bị từ chối khéo léo, Kim Mộng Vũ lại giơ lên 10 ngón tay, nói, 3 năm thời gian, ta mượn 10 trả 13. Hàn Khải Hiên ngơ ngác một chút, có chút không dám chắc nhìn về phía Kỳ Mộng Vũ, tứ công chúa, ý của ngài là. Rất đơn giản, chúng ta muốn mượn đủ huyền thiết đính 10 vạn bộ huyền giáp, 3 năm sau, ta sẽ bổ sung cho các ngươi 13 vạn bộ huyền giáp huyền thiết đính. Kỳ Mộng Vũ nghiêm mặt giải thích, lời ấy có thật không? Hàn Khải Hiên lập tức đứng lên, trong ánh mắt tuôn ra tinh quang. Những năm gần đây, Hàn Thị và Ngụy Thị vẫn luôn âm thầm tích trữ huyền thiết khoáng thạch, cũng liên thủ xào ra giá huyền thiết đính. Bởi vì mạch khoáng huyền thiết trong tay hai nhà đều nắm giữ tương đối nhiều, và lại số lượng huyền thiết khoáng sản của toàn bộ tiên triều chiếm được vô cùng lớn, bởi vậy, hai nhà cho tới nay đều hợp tác rất thuận lợi. Lần này, mục tiêu của hai nhà định ra giá là 800 tiên tinh mỗi bộ. Hơn nữa nhất định là phải thống nhất bán, ai cũng không cho phép lén bán đi. Dựa theo giá tiền này tính toán, 10 vạn bộ kia chính là 8.000 vạn tiên tinh. Đây cũng gần như là tất cả tồn kho của Hàn Thị. Mấy trăm năm khổ sở tích góp tất cả đều dựa vào một đợt kiếm lợi này. Nhưng đề án của Vân Mộng Vũ, 3 năm sau có thể trả 13 vạn bộ huyền thiết đính, dựa theo mỗi bộ tính toán 800, có thể thêm vào 2.400 vạn tiên tinh. Đây còn chưa tính là giá cả của huyền thiết đính trong 3 năm này tăng lên. Đây là bao nhiêu tiền? Cái này chẳng khác gì là nửa kiện đạo khí bình thường. Nếu đổi thành linh bảo thần thông thì ít nhất có thể mua 5 món. Cho dù là một thế gia nhất phẩm, muốn tích góp ra một khoản tài phú khổng lồ như thế, cũng cần rất lâu thật lâu. Không thể không nói, đề nghị này của Côn Bằng Mộng Vũ quả nhiên là thập phần mê người. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Hàn Khải Hiên đều ồ ồ vài phần. Nếu như đến lúc đó tứ công chúa không kiếm ra được nhiều huyền thiết đính như vậy thì sao? Hàn Đạm Đài lại không bị lợi ích làm cho choáng váng đầu óc, nhíu mày dò hỏi. Vậy chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường tối cao của huyền thiết đính để bồi thường cho Hàn Thị, thiếu bao nhiêu thì bù bấy nhiêu. Đồng thời đảm bảo giá cả sẽ không thấp hơn 800 tiên tinh. Diệp Mộng Vũ nhanh chóng báo số liệu, nói cách khác, kết quả kém cỏi nhất trong 3 năm sau đó, Hàn Thị sẽ được bồi thường 1.400.000 vạn tiên tinh. Đương nhiên, chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng kho huyền thiết đính để bổ sung. Cho đến lúc này, Ngọc Linh Chân Quân mới buông chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói, việc này Ngọc Linh ta và Bắc Vực Vương Phủ đều có thể đảm bảo. Đừng nhìn bề ngoài nàng thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm khái ngàn vạn. Hai tiểu thí hài 11 tuổi thật sự có kế hoạch quá đáng sợ, động một tí là hơn ước tiên tinh. Đáng thương cho Khương Ngọc Linh nàng cả đời còn chưa từng tận mắt nhìn thấy món tiền khổng lồ này. Được rồi, nếu đã có Ngọc Linh chân quân và Bắc Vực Vương Phủ đảm bảo, vậy lão hủ có thể yên tâm mượn rồi. Lão hủ cũng vì đồng minh nhân tộc làm chút chuyện, nghe nói như thế, Hàn Khải Hiên làm sao còn lo lắng. Hắn lập tức cười đồng ý, bất quá, hắn đến cùng vẫn không có bị lợi ích triệt để làm choáng váng đầu óc. Lập tức lại ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá, liên quan tới việc này, Hàn Mỗ còn có hai yêu cầu. Thứ nhất, việc này cần phải giữ bí mật, tất cả mọi người ở hiện trường đều phải thề độc, không được tiết lộ ra bên ngoài một chút tin tức nào. Thứ hai, tất cả điều khoản phải viết rõ ràng giấy trắng mực đen, lập chứng từ, đến lúc đó Bắc Vực Vương Phủ và Ngọc Linh Chân Quân còn không lên, Hàn Mỗ còn có thể tìm Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng nói. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới dám yên tâm đem tồn kho đi ra ngoài. Đây là chuyện đương nhiên, việc giữ bí mật là quan trọng nhất, dù sao chúng ta cũng không muốn để ma triều biết việc này, tránh trở thành mồi dẫn nổ cho trận đại chiến tiên ma tiếp theo. Gương mặt Kỳ Mộng Vũ cũng căng thẳng, nghiêm túc không thôi. Bất quá, đừng nhìn dáng vẻ lúc này bình tĩnh của nàng, thoạt nhìn giống như thập phần bình tĩnh, nội tâm kỳ thật đã vui đến nở hoa, kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhất định phải căng mặt thật chặt mới có thể tránh cho chính mình bật cười tại chỗ. Phú Quý nói đúng, tiền tài động lòng người. Tham lam là nguyên tội, chỉ cần lợi ích đủ lớn, chuyện có thái quá hơn nữa đều có khả năng biến thành hiện thực. Đương nhiên, Kỳ Mộng Vũ cũng không có ý định lấy danh dự của công chúa mình ra đùa giỡn. 3 năm sau, huyền thiết đính nên đưa, nàng nhất định sẽ trả lại toàn bộ cho Hàn Thị. Về phần quá trình này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng với đến lúc đó Hàn Thị có hối hận đến xanh ruột hay không, nàng liền không xen vào. Dù sao, trên khế ước giấy trắng mực đen, nàng đều đã thực hiện rồi. Đúng rồi, Phú Quý câu kia nói như thế nào nhỉ? Mượn chút không công, đúng, chính là mượn chủ làm không. Chương 86, ông cháu Vương Thị đều thể hiện phong thái của mình. Mấy ngày sau, một cỗ phi liên tiếp tục khiêm tốn rời khỏi Hách Lan Hàn Thị, chui vào trong núi Hách Lan rắc rối phức tạp. Trong phi liên, Huyền Mộng Vũ chứa vài ngày tiểu tiên nữ cũng lộ ra diện mục thật sự, kích động kéo cánh tay Ngọc Linh chân quân, Ngọc Linh tỷ tỷ, thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Trên ngón tay non nớt của nàng lúc này đang đeo một cái thần thông bảo giới. Trong bảo giới này, đang chứa một lượng tài phú nặng trịch. 10 vạn bộ huyền thiết đính, nghe qua thì số lượng tựa hồ rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ là 5.000 tấn mà thôi. Hơn nữa mật độ của bản thân huyền thiết đính còn cao hơn hoàng kim, chồng chất lên cũng chỉ hơn 200 mét khối. Một chiếc bảo giới thần thông cũng đủ để chứa, thậm chí còn dư. Đừng cao hứng quá sớm, món huyền thiết đính này của ngươi phải trả lại. Ngọc Linh Chân Quân liếc mắt nhìn nàng, ngữ khí hơi chua chát, vạn nhất giá huyền thiết đính không ép xuống được, ngươi phải trả cả áo lót. Sẽ không đâu, Côn Mộng Vũ nói chắc nịch, đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng lấp lánh, trong mắt đầy sự tín nhiệm, ta tin tưởng phú quý. Hắn rất thông minh, hắn nói có thể làm được thì nhất định có thể làm được. Ngươi nha, thật sự là trúng độc của hắn. Ngọc Linh Chân Quân có chút bất đắc dĩ, bất quá, đứa nhỏ phú quý kia hoàn toàn chính xác đủ yêu nghiệt đấy, hai từ to bằng cái dám liền dám ở tiên triều quấy rối phong vân. Nàng sống hơn 2.000 năm, chưa từng thấy đứa con nhà nào giống hắn như vậy. Khi hai người đang nói chuyện, bên trong Hách Lan Hàn thì cũng là một đoàn vui mừng. Nhất là lão tổ tông Hàn Khải Hiên, sau khi tiến tứ công chúa và Ngọc Linh Chân Quân, càng vui vẻ đến nỗi ngay cả một bộ xương già cũng nhẹ đi vài phần. Hắn nhấp một ngụm trà tử thiết quỳ xuân ngày thường không nỡ uống, nói với Hàn Bá Đài, Nghiêu Bàn à, lúc trước để ngươi đi bái phỏng Tĩnh An công chúa, tiến triển thế nào rồi? Không đi, Hàn Đạm Đài thản nhiên tự rót cho mình một chén trà, không thèm để ý nói, ta đi dạo Tĩnh An một vòng, sau khi thăm mấy bằng hữu liền trở về. Khuôn mặt già nua của Hàn Khải Hiên co lại, nhất thời ngay cả trà trong miệng cũng không thơm. Nghiệp chướng này, hắn tức giận đến ngã một cái chén. Hàn thị chúng ta phí tâm phí sức bồi dưỡng ngươi thành tài, trải cho ngươi một con đường thông thiên. Ngươi thì hay rồi, cả ngày chơi bời lêu lổng, bảo ngươi đi kết giao công chúa ngươi cũng không để ở trong lòng, ngược lại đều là kết giao một ít hồ bằng cầu hữu lộn xộn. Ta mặc kệ, ngươi tự mình thu dọn một chút, mau khởi hành đi bái phỏng Tĩnh An công chúa. Lão tổ tông, muốn liếm một mình ngươi đi liếm, ta đối với Tĩnh An công chúa kia một chút hứng thú cũng không có. Hàn Đạm Đài một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Hàn Khải Hiên thật sự không bị hắn làm cho tức chết, run tay chỉ hắn, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hàn Khải Hiên ta nếu có tư cách liếm, không, truy tam công chúa mà nói, đâu cần tiểu xúc sinh ngươi ra tay. Lão tổ ra ra, người bớt giận trước. Hàn Đạm Đài vội vàng đi lên giúp lão tổ thuận khí nói, người nói ta tốt xấu gì cũng là lăng hư chủng, người thừa kế gia tộc tốt không làm, vì sao cần phải đi làm chó của tam công chúa chứ? Hàn thị chúng ta không có tam công chúa, thì vẫn có thể sống. Ngươi thì biết cái gì? Hàn Khải Hiên trợn mắt tức giận nói, Hách Lan Hàn thị chúng ta nhìn phong quang, nhưng đó đều là bề ngoài. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn bị Tĩnh An Ngụy thị cách vách cưỡng chế một bậc, ngay cả giá cả sao làm huyền thiết đính cũng là nhà bọn họ định đoạt. Vì sao? Chẳng phải chỉ bởi vì nhà chúng ta chỉ có một lăng hư cảnh truyền thừa sao? Một cái lăng hư truyền thừa, đại biểu truyền thừa không ổn định. Một khi ngày nào đó lão tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia tộc sẽ tiến vào thời kỳ suy sụp. Đến lúc đó những gia tộc từng a dua nịnh hót chúng ta, cũng sẽ chèn ép không gian sinh tồn của chúng ta hoặc sáng hoặc tối. Người tự mình lật một quyển sách sử, có bao nhiêu nhất phẩm thế gia bởi vì gia đạo sa sút, cuối cùng rơi xuống nhị phẩm, thậm chí càng thê thảm nghèo túng hơn. Lão tổ tông ngài nói có lý, nhưng bảo điển khó có được, nhà chúng ta cũng không thể lại xuất hiện một truyền thừa lăng hư. Hàn Đạm Thai thấy lão tổ nhà mình nổi giận cũng không bị dọa, ngược lại vẫn thập phần bình tĩnh, huống chi. Nếu ta đi tranh đoạt vị trí phủ chủ Tĩnh An công chúa, tương lai trong nhà chẳng phải là thiếu lăng hư cảnh tọa chấn. Nghe nói như thế, vẻ giận dữ trên mặt Hàn Khải Hiên hơi thu liếm, vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, nghiên thai, ngươi có biết vì sao ta phải tốn mấy trăm năm thời gian, từng chút một khấu trừ ra tồn kho huyền thiết, lại kiếm được một khoản tiền lớn ở thời cơ thích hợp không? Lúc trước ta vẫn cho là Ngụy thị chủ đạo, ngài nửa đầy nửa chiêu rồi. Hàn Đạm Đài khẽ nhíu mày, nghe lão tổ tông trong lời nói tựa hồ có thâm ý khác. Chẳng lẽ? Không sai, Hàn Khải Hiên tiện tay bố trí một đạo cấm chế, lúc này mới hạ thấp thanh âm tiếp tục nói. Đó là bởi vì ta nắm giữ manh mối một vô chủ lăng hư bảo điển. Muốn đem gia tộc phát triển đến cường nhất phẩm, để cho hậu duệ của gia tộc có cơ hội phát triển tốt hơn, bây giờ thời cơ đã chín muồi. Đạm Đài, ngươi ngàn vạn lần đừng phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi. Lần này tứ công chúa cho mượn huyền thiết đính, càng cho chúng ta một cơ hội phát triển nhanh chóng. Ta đã nghĩ kỹ. Tiên tinh kiếm được nhiều lần này, ta chuẩn bị đi đổi một viên nghịch thiên đạo đan cửu phẩm cho tiên tôn. Có đạo đan này trợ giúp, tư chất huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng của ngươi bây giờ có thể nhảy vọt trở thành thiên kiêu tuyệt thế. Đến lúc đó, ngươi dùng tư thái tuyệt thế đi kế thừa bảo điển vô chủ, sau khi nhận tinh hoa thiên địa tẩy lễ, tư chất liền có thể nhất cử tăng lên tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng đến ất đẳng. có tư chất huyết mạch đáng sợ như vậy, hơn nữa gia tộc liên tục cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi, tương lai ngươi ít nhất có thể đạt tới lăng hư cảnh trung kỳ. Nếu như lại có cơ duyên, ngay cả hậu kỳ cũng có thể chờ mong một chút. Lăng hư cảnh trung hậu kỳ, tuy là Hàn Lam Đài tâm tính xưa nay tiêu sái, trong lòng cũng nhịn không được kích động một hồi. Trên đời này đa số lăng hư cảnh đều là sơ kỳ, nếu như có thể đến trung kỳ, vậy cũng đã là một trong những người nổi bật trong lăng hư cảnh rồi. Mặc dù so sánh thọ nguyên kỳ thật cũng không có gia tăng, nhưng mà lấy một địch hai trấn áp hai sơ kỳ không thành vấn đề, đó là phong quang bực nào. Đến lúc đó, ngươi có tư chất tuyệt thế, làm sao còn cần ngươi đi nịnh nọt Tĩnh An công chúa. Hàn Khải Hiên tình ý sâu xa nói, chỉ cần ngươi hơi lộ ra một chút ý đồ, bảo đảm Tĩnh An công chúa chủ động đến lấy lòng ngươi, lôi kéo ngươi. Hình như có chút thú vị, ánh mắt Hàn Đạm Đài hơi nheo lại, lúc này mới hiểu dụng tâm lương khổ của lão tổ nhà mình. Hắn dừng một chút lại nói, tuy nhiên, mặc dù là có tư chất tuyệt thế bính đẳng thiên thượng, muốn tu luyện tới lăng hư cảnh trung kỳ cũng không dễ dàng a. Ngưỡng cửa của lăng hư cảnh trung kỳ quá cao, cao đến đa số thế gia nhất phẩm đều vô lực ủng hộ. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đột phá lăng hư cảnh trung kỳ từ đầu đã lên kế hoạch tốt, ở tiền kỳ phải tiêu hao tài nguyên tu luyện gấp bội, để nhanh chóng đạt tới lăng hư cảnh, cho tấn thăng sau này giữ lại đủ thọ nguyên. Mà sau khi đến lăng hư cảnh, muốn xông về phía trước lại càng cần tiêu hao con số thiên văn. Thử nghĩ một chút, Long Xương Đại Đế chỉ duy trì tu vi lăng hư cảnh sơ kỳ, duy trì tiêu hao thấp nhất, một năm phải hơn 10 vạn tiên tinh. Muốn ở lăng hư cảnh còn có thể tiếp tục tấn thăng mà nói, tiêu hao ít nhất có thể gia tăng gấp mấy lần, càng về sau còn càng đắt. Đây đâu phải gia tộc bình thường có thể hao tổn được. Ngươi yên tâm, gia tộc siết chặt lưng quần đều ủng hộ ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể được Tĩnh An công chúa yêu ái, Tĩnh An công chúa cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ cấp cho ngươi. Hàn Khải Hiên khẽ cắn răng hung hăng nói, mặc dù quá trình rất gian nan, nhưng nếu gia tộc xuất hiện một lăng hư cảnh trung kỳ, cách cục liền hoàn toàn khác. Có một lăng hư cảnh trung kỳ, gia tộc mới có hy vọng trở thành thế gia siêu phẩm. Hàn Đạm Đài hít sâu một hơi, ánh mắt trịnh trọng vài phần, lão tổ tông, việc này cho ta chút thời gian lo lắng. Đạm Đài à, con cháu thế gia chúng ta hưởng dụng tài nguyên hậu duệ của thế gia, tự nhiên cũng có thể gánh vác trọng trách cho con cháu đời sau của gia tộc. Không cần thiết phải tùy hứng nữa. Hàn Khải Hiên trịnh trọng nói, ta hiểu rồi, lão tổ tông. Triều Dương Châu, Triều Dương Vương Phủ, là một trong những tiên vương hiển hách nhất. Phủ đệ của Chiêu Dương Vương tọa lạc trong thành Chiêu Dương Phủ, chiếm cứ một khu vực cực kỳ rộng lớn ở khu vực trung tâm. Từ phủ Chiêu Dương công chúa ban đầu, đến phủ Chiêu Dương Vương sau này, theo thực lực cùng địa vị tăng lên, danh hiệu Chiêu Dương Vương cũng càng thêm hiển hách. Đến mức gần ngàn năm qua, quần chúng Chiêu Dương chỉ biết Chiêu Dương Châu có Chiêu Dương Vương, mà không biết có Chiêu Dương Phủ quân. Nhưng mà, người có sinh tử, chẳng có khuyết, hơn 3.000 năm sau hôm nay, Chiêu Dương Vương Phủ đã từng huyên náo một thời cũng dần dần yên lặng xuống. Phủ lên tầng tầng giàn nua. Là phong vương do công chúa gia phong mà thành, Chiêu Dương Vương và Bắc Vực Vương thế tập võng thế có khác biệt rất lớn. Dựa theo tổ quy của Hoàng thất Tiên Triều, bảo điển mà Chiêu Dương Vương sở hữu, cùng với đạo khí mà nàng bởi vì thân phận công chúa mà kế thừa từ Hoàng thất, đều phải truyền cho công chúa đời kế tiếp trước khi nàng vẫn lạc. Ngay cả Chiêu Dương Vương phủ của nàng, sau khi nàng ngã xuống cũng sẽ bị Hoàng thất thu hồi. Đương nhiên, trong số hậu duệ của nàng nếu có lăng hư chủng, có thể ưu tiên kế thừa. Đương nhiên, tổ quy như vậy cũng không phải chỉ nhằm vào công chúa. Trên thực tế, ở Tiên Triều, phong vương giống như Bắc Vực Vương thế tập võng thế mới là số ít. Đó đều là tổ tông của bọn hắn đã từng lập qua công huân bất thế, thường không thể thường, phong không thể phong mới có thể có đãi ngộ như thế. Phong vương bình thường, nếu là bảo điển và đạo khí kế thừa từ trong tông tộc hoàng thất, cũng vẫn phải trả lại như cũ, chỉ là nếu có con nối dõi đặc biệt hăng hái, có thể ưu tiên kế thừa mà thôi. Mà bảo điển của Chiêu Dương Vương, bởi vì thân phận công chúa của nàng, càng thêm đặc thù một chút. Nhân tuyển kế thừa bảo điển có thể do nàng tự mình quyết định, nhưng chỉ có thể lựa chọn trong số công chúa. Trên thực tế, phần lớn tình huống cũng không tồn tại nhiều lựa chọn. Tựa như lần này, thích hợp nhất tiếp nhận vị trí và bảo điển của Chiêu Dương Vương, cũng chỉ có một tam công chúa Tĩnh An công chúa. Những công chúa khác không phải tuổi tác lớn đã có truyền thừa, nếu không phải tuổi tác quá nhỏ không kịp tham gia. Mà bây giờ, thọ nguyên của Chiêu Dương Vương sắp hết. Truyền thừa bảo điển đã gần ngay trước mắt. Hậu hoa viên của Chiêu Dương Vương Phủ, một góc của hoa viên, đứng lặng một tòa tiểu lâu thanh tú. Nó cao trăm trượng, chung quanh thúy trúc vần quanh, hoàn cảnh thanh u mà yên lặng. Tòa lâu này tên là Nghinh Nguyệt Lâu. Trên khán đài phần Nguyệt Lâu, Chiêu Dương Vương đã đi vào tuổi xế chiều đang đứng dựa vào lan can, im lặng ngắm ánh trăng lạnh lẽo mà khoan khoái. Thân sắc của nàng điềm tĩnh mà bình yên, ngay cả nếp nhăn trên mặt đều thả lỏng mà nhu hòa, giống như là thế gia lão thái quân bình thường. không chút nào khí phách tuyệt thế lúc trước đánh bạo liệt hỏa chân quân Ngụy Đông Dữ. Tương tự, Chiêu Dương Vương Diêu Nguyên Cương cũng đã già nua lộ rõ thái độ, thì tay áo đứng ở bên cạnh nàng, cứ như vậy lẳng lặng ở cùng nàng, lại giống như là đang thủ hộ nàng. Thời gian dường như đã dừng lại trăm năm, ngàn năm. Ai, Ô Phong Thái Liệt, Chiêu Dương Vương khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc hận. Diêu Nguyên vừa mới nhịn không được bật cười, nguội nha, còn không bỏ xuống được chuyện năm đó sao? Lúc còn trẻ, Chiêu Dương Vương vẫn muốn bay lên trăng tròn chơi. Đợi sau khi tấn chức lăng hư cảnh trở thành đại lão, bà đã chuẩn bị đầy đủ, sau đó bay về phía trăng tròn. Chỉ tiếc, trên 9 tầng trời cương phong thái liệt, ngay cả bà có đạo khí hộ thân cũng không ngăn được, cuối cùng bà chỉ có thể bất đắc dĩ bại lui trở về. Kết quả sau khi trở về không bao lâu, nàng lại bị tiên hoàng gọi tới mắng một trận, nói nàng không biết trời cao đất rộng, không chết ở trong hư không là may mắn, ra lệnh nàng không được phép làm sằng làm bậy. Chuyện này sau khi truyền đi, không ít người trở thành trò cười, Chiêu Dương Vương bởi vậy mà mất mặt. Diêu Nguyên Cương tự nhiên khắc sâu ấn tượng đối với chuyện này. Nhân sinh trên đời, kiểu gì cũng sẽ có chút tiếc nuối. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không thể chuyện gì cũng viên mãn. Luôn luôn có vài chuyện khiến ngươi vô lực xoay chuyển trời đất. Chiêu Dương Vương bình tĩnh nói, ồ, lời này cũng không giống với tính cách của ngươi a. Diêu Nguyên Cương khẽ cười, trong nhận thức của ta, Phượng Uy ngươi chưa từng sợ cái gì, một khi tính tình trở nên nóng nảy chính là chiến thiên chiến địa chiến tiên hoàng. Ai, lần đó liên lụy ta cũng bị tiên hoàng đánh một trận. Đúng vậy, trẻ tuổi thật tốt, Chiêu Dương Vương cười cười, bất chi bất giác cũng rơi vào hồi ức, ngươi còn nhớ không? Khi đó chúng ta mới hơn 100 tuổi. Mang theo một đám huynh đệ tỉ muội chí đồng đạo cùng nhau mở phủ Chiêu Dương công chúa. Khi đó, chúng ta cùng một chỗ, luôn ồn ào muốn làm ra chút chuyện lớn, giống cái gì Trảm Ma Tôn, khu yêu ma, dẫn dắt nhân tộc đi về huy hoàng vân vân. Khi đó chúng ta hăng hái cỡ nào, chỉ tiếc, những miếng gia châu lúc trước bị thổi xuống, hôm nay một cái cũng không thực hiện được. Ngược lại mọi người không thể nào vượt qua thời gian, từng người lần lượt vẫn lạc, đến bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Thấy sắc mặt Chiêu Dương Vương có chút thương cảm, trong lòng Diêu Nguyên Cương cũng có chút không dễ chịu, không khỏi nhẹ nhàng đỡ bả vai nàng, an ủi, Phượng Uy, ngươi đã làm tốt rồi. Chúng ta cả đời vất vả, đến bây giờ, trách nhiệm trên vai cũng nên giao cho các hậu bối gánh vác. Điều này ta đương nhiên biết, ta cũng không có ý định muốn giao. Nói đến việc này, Chiêu Dương Vương liền không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước Đông Xương Vương cố ý đến Vương Phủ bái phỏng nhắc tới chuyện, nhịn không được nhíu nhíu mày, ta cũng không thích Tĩnh An, nàng. Quá giả, ngươi có thể không thích Tĩnh An công chúa, dù sao hai người các ngươi tính cách xung đột. Diêu Nguyên vừa cười vừa nói, nhưng ngươi cũng không thể không thừa nhận, các phương diện Tĩnh An biểu hiện rất xuất sắc, so với ngươi năm đó đến cũng không kém bao nhiêu. Huống hồ, ngoại trừ Tĩnh An ra, ngươi còn có người khác chọn sao? Phượng Uy, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, đã đến lúc phải quyết định. Nghe vậy, Chiêu Dương Vương im lặng một hồi, một lúc lâu sau, nàng mới nói, ta hiểu rồi, chuyện này nghe ngươi. Dừng một chút, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, ta nghe nói ngươi gọi một đứa nhỏ của Diêu thị tới Vương Phủ. Không sai, Diêu Nguyên Cương ngữ khí ôn nhu giải thích, đứa nhỏ kia tên là Diêu Thành Siêu, mấy năm trước đây ngươi cũng đã gặp. Hắn trăm năm gần đây biểu hiện ra sắc mặt, vì gia tộc lập nhiều kỳ công, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Ta cũng cảm thấy đứa nhỏ kia rất tốt, là phúc tướng Diêu thị, hy vọng tương lai hắn có thể mang đến chút khí tượng mới cho Diêu thị. Ngụ ý kia rõ ràng là chuẩn bị bảo điển của mình truyền cho Diêu Thành Siêu. Chiêu Dương Vương cùng hắn sinh hoạt mấy ngàn năm, sao có thể không đoán ra hắn muốn làm gì. Nghe vậy, nàng nhất thời thay đổi sắc mặt, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng không tự giác nâng lên, Nguyên Cương, với tình trạng thân thể của ngươi, ít nhất còn có thể sống thêm 300 năm. Ngươi không cần phải theo ta đi chiến táng. Diêu Nguyên vừa nhìn nàng, ngữ điệu ôn nhu, giọng nói lại đặc biệt kiên định, ta bảo vệ nàng cả đời, để cho ta lại bảo hộ nàng một lần cuối cùng. Nhưng ta có thể hạ lệnh không cho phép ngươi đi. Chiêu Dương Vương thẳng thắn nhìn hắn, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn, ngươi biết, từ trước đến nay ta rất tùy hứng. Phượng Uy, ta bao dung sự tùy hứng cả đời của ngươi, đây là lần cuối cùng, hãy để ta cũng tùy hứng một lần đi. Ngươi biết mà, ngươi không ngăn được ta đâu. Hai người nhìn nhau, tựa như là một hồi giằng co trong im lặng. Thật lâu sau đó, Chiêu Dương Vương bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài, ta hiểu rồi. Nhắm mắt lại, che lại vài phần ẩm ướt dưới đáy mắt, nàng lấy lại tinh thần mới tiếp tục nói. Người phái người đi tìm hài tử tên là Vương An Nghiệp kia đến gặp ta đi. Phu thê chúng ta cũng nên cho bọn nhỏ trong nhà trải một con đường lui. Đúng vậy, nên trải đường về sau. Diêu Nguyên Cương im lặng cười cười, đứa nhỏ Thái An kia si mê kiếm đạo, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng kết giao bằng hữu gì. Lần này hắn vì Vương An nghiệp kia, lại cố ý chạy tới Tiên Thành chạy ngược chạy xuôi, hiển nhiên là thật sự coi hắn là bằng hữu. Như vậy đi, ta tự mình đi mời đứa nhỏ Vương An nghiệp kia. Kẻ này vốn thiên tư tuyệt luân, bây giờ càng kế thừa kiếm trận bảo điển, tiềm lực vô hạn. Chúng ta giúp hắn một tay, nói không chừng tương lai nhân tộc lại có thêm một trụ cột. Sau một khoảng thời gian, tạm thời Vương An nghiệp ở tại Chiêu Dương cơ thị, được Diêu Nguyên Cương tự mình đăng môn mời đi Chiêu Dương Vương phủ làm khách. Sau khi nghênh đón lễ nghi một phen, Vương An nghiệp được an bài trong phòng khách quý phủ, do mấy thị nữ tư sắc kiều diễm mà chiêu đãi như tiên tử, ăn các loại linh quả. Thật không hổ là nội tình của Chiêu Dương Vương phủ, mấy thị nữ kia mỗi người thiên tư bất phàm, dung mạo thanh xuân sức sống dưới dung mạo đã đạt tới thiên nhân cảnh tu vi. Nếu là phóng tới một ít thế gia tứ ngũ phẩm, đã xem như là thiên chi kiều nữ của gia tộc rồi. Cho dù là Tào Ấu Khanh đã từng đối địch với Vương thị, hơn nữa còn khuấy đảo ra một phen phong vân cũng không kém bao nhiêu. Nhưng đối với Vương An nghiệp mà nói, nữ tử ưu tú đã gặp nhiều, hai nàng dâu cũng đều là nhân trung kiều hoàng, thuần túy lấy tư chất huyết mạch mà nói, so với Ngụy Thanh Vân và Vân Thái An cũng không kém chút nào. Hắn ta thong dong ứng phó với tất cả những thứ này, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Không bao lâu, một vị nữ tử quần áo hoa lệ ung dung bất phàm nhanh nhẹn đi tới, hai bên tóc mai nàng mặc dù đã phiếm bạch, dung mạo cũng lộ ra một cỗ khí tức tuổi xế chiều, nhưng ánh mắt lại thâm thúy như đầm, làm cho người ta không cách nào đoán được trong lòng nàng suy nghĩ gì. Mà khí tức của nàng càng là thâm trầm nội liễm, còn như đại dương mênh mông vô tận vậy. Bái kiến Chiêu Dương Vương, bọn thị nữ đồng thanh bái kiến, trong ánh mắt của bọn họ toát ra vẻ sùng bái mà kính ngưỡng. Quả nhiên là Chiêu Dương Vương giá lâm, Vương An nghiệp cũng đứng dậy hành lễ, Đông Càn Lũng, Trường Ninh Vương thị An nghiệp, gặp qua Chiêu Dương Vương điện hạ. Dáng vẻ bình tĩnh, ôn nhuận mà khiêm tốn, An nghiệp công tử không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Chiêu Dương Vương ôn hòa cười chào hỏi, trong lần thí luyện kiếm trận song tuyệt bảo điển trước đó, Thái An chúng ta được ngươi trông nom, nói ra ngươi vẫn là ân nhân vương phủ chúng ta. Vân Thái An là người nổi bật trong thế hệ trẻ của vương phủ, Chiêu Dương Vương còn trông cậy vào việc hắn có thể kế thừa đại nghiệp của vương phủ. Tuy tước vị phong vương của Chiêu Dương Vương không cách nào truyền thừa với hắn, nhưng chỉ cần Vân Thái An có thể tranh được một môn bảo điển, sau khi lên chiến trường lập công vẫn có thể phong vương tước khác, gánh vác tất cả mọi thứ của Chiêu Dương Vương phủ hiện giờ. Điện hạ khách khí rồi, Vương An nghiệp theo lời mà ngồi, khi đó An nghiệp chẳng qua là thuận thế mà làm, chưa nói tới ân tình, điện hạ chớ lo lắng việc này. Huống chi bản tính Thái An huynh thuần chân mà lòng dạ khoáng đạt, An nghiệp cũng rất có hảo cảm với hắn. An nghiệp công tử, ngươi xem bản vương những thị nữ này như thế nào? Chiêu Dương Vương thuận miệng hỏi, ai nấy đều xinh đẹp động lòng người, tư chất bất phàm. Vương An nghiệp thành thật nói, hiển nhiên đều là tinh anh do điện hạ dụng tâm bồi dưỡng ra. Bổn vương đem toàn bộ bọn họ tặng cho công tử, thế nào? Chiêu Dương Vương một đao nói thẳng, Vương An nghiệp vội vàng đứng dậy, liên tục chắp tay nói, điện hạ không cần như thế, trong nhà An nghiệp đã có vợ con, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Vợ con, Chiêu Dương Vương nghi ngờ không thôi, theo bổn vương được biết, An nghiệp công tử bất quá chỉ 100 mấy chục tuổi, tuyệt đại thiên kiêu trẻ tuổi như thế, thành thân sao lại sớm như vậy? Một đám thị nữ xinh đẹp cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Thái An nhà các nàng đã 200 mấy mươi, vẫn chỉ là một thanh niên tuấn kiệt, ngay cả vị hôn thê cũng chưa định ra. Quê nhà của An nghiệp chính là nơi hẻo lánh, phong tục thành thân tương đối sớm, kỳ thực ngay cả cháu cũng có. Vương An nghiệp thành thật trả lời, trong lòng lại nghĩ, Thái gia gia nhà mình cũng chỉ mới 200 tuổi, nhưng con cháu trong nhà đã có một đống lớn rồi. Thành thân cũng không sao, tài năng kinh thế như An nghiệp công tử, cưới thêm mấy phòng cơ thiếp cũng coi như cống hiến cho nhân tộc. Chiêu Dương Vương cười nói, cơ thiếp, Vương An nghiệp toát mồ hôi lạnh. Thái gia gia và thái nãi nãi ân ái như keo, cho đến nay chưa từng nạp thiếp, bọn tiểu bối bọn họ há có thể sằng bậy. Huống chi, cả đời này có thể cưới được hai người Ước La và Tuyết Ngưng, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Không đợi hắn trả lời, bỗng dưng, lông mày của Chiêu Dương Vương hơi nhăn lại, ung dung thân thể run rẩy kịch liệt, phảng phất có chút thống khổ dị thường, một cỗ tử khí xám xịt bao phủ khuôn mặt. Không hay rồi, các thị nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Vô cùng lo lắng nói, độc cốt tích năm xưa của điện hạ tái phát rồi, nhanh, mau đi mời y sư đến. Không bao lâu sau, một gã y sư cung phụng thần thông cảnh của vương phủ đã nhanh chóng chạy đến, kích động ra một luồng huyền khí hệ mộc hùng hậu bao phủ Chiêu Dương Vương vào bên trong, cùng lúc đó sắc mặt hắn khó coi tức giận nói, Chiêu Dương điện hạ, ngươi không thể nghe lời khuyên của lão hủ sao? Động thủ, có phải ngươi lại động thủ với ai rồi không? Thực lực của người này cùng một hệ huyền khí hùng hậu, so với Thanh Hoàng Cốc cốc chủ Thanh Tùng chân nhân của Lăng Vân Thánh Địa cũng không kém bao nhiêu. Cảnh Hồng, người không cần khẩn trương, chỉ là đánh tên Ngụy Đông Dữ kia một chút mà thôi. Chiêu Dương Vương toàn thân tản ra tử khí xám trắng nồng đậm, lại chuyện trò vui vẻ nói, ngươi ngạc nhiên như thế, sợ là sẽ hù dọa khách nhân. Trả lại khách nhân, ngươi nếu không động thủ, không chừng còn có thể sống lâu hơn 10 năm. Nhưng hôm nay, ai, chỉ sợ ta cũng không đè nén được, ngươi đây là thời gian không còn nhiều a. Y sư tên Cảnh Hồng kia kinh sợ nói, ngươi vẫn là mau mau trước đi gặp Tiên Hoàng bệ hạ, nói không chừng bệ hạ còn có thủ đoạn cứu ngươi. Bệ hạ nếu có thể cứu, nàng đã sớm cứu rồi, hơn nữa bây giờ nàng còn đang bế quan, việc có thể làm cũng có hạn. Chiêu Dương Vương thản nhiên nói, Cảnh Hồng, ngươi giúp ta cưỡng ép một lần, giúp ta tranh thủ thời gian 10 năm. Làm sao có thể thêm 10 năm nữa, chống đỡ hết nổi 5 năm. Cảnh Hồng vừa tức giận vừa hận, là một y sư chuyên nghiệp, người hận nhất chính là bệnh nhân không nghe lời. 5 năm, cũng đủ rồi. Chiêu Dương Vương Phong Đạm Vân khinh nói, chớ nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Ngươi chịu đựng đi, ta giúp ngươi áp chế vết thương tích độc cũ, nhưng mà ngươi phải hiểu rằng, nếu như ngươi lại động thủ lần nữa, Thánh Hoàng tái thế cũng cứu không được. Đợi một chút, Vương An Nghiệp nhíu mày nói, Cảnh Hồng y sư, thủ pháp trị liệu của ngươi sai rồi. Cái gì? Mặt Cảnh Hồng giật giật, quay đầu lại hừ dữ tợn nhìn chằm chằm Vương An Nghiệp, chỉ là thằng nhóc phát mũi chưa sạch, ngươi thì biết cái gì? Có muốn ta cho điện hạ trị cho ngươi không? Được, ta đến trị. Chương 87, mời Chiêu Dương Vương đến Đông Càn ở. Nghe thấy lời nói của Vương An Nghiệp, Cảnh Hồng y sư không khỏi tức chết. Ở Tiên Triều, tuy rằng hắn không thuộc về y sư trị liệu mạnh nhất, nhưng cũng coi như là rất có danh vọng. Bệnh của Chiêu Dương Vương thuộc loại vết thương lâu năm trên chiến trường lưu lại trên chiến trường tích lũy mà thành, độc của nàng chúng cũng là do một tôn yêu ma lăng hư cảnh cao giai ngoại vực lưu lại, phi thường khó chơi. Rất nhiều thánh thủ Tiên Triều đều từng xuất thủ, đối với độc và thương thế này đều thúc thủ vô sách, ngay cả Tiên Hoàng cùng Tiên Tôn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ là một tiểu hài tử, dám dõng dạc nói muốn trị liệu. Đi đi đi, chớ có ở đây quấy rối. Cảnh Hồng bực bội phất tay, với tính tình của hắn, đương nhiên muốn giáo huấn tiểu mao hài không biết trời cao đất rộng này một chút, nhưng mà cũng không dám lấy mạng của Chiêu Dương Vương ra đùa giỡn. Vương An Nghiệp nhíu mày, lại kiên nhẫn nói, đặc sắc lớn nhất của một hệ huyền khí là chữa trị và hóa giải, ngươi như thế sẽ ép thương thế và độc tố trở về, chẳng những trị ngọn không trị gốc, ngược lại sẽ khiến lần phát tác tiếp theo càng thêm hung mãnh. Ta nhổ vào, ngươi tưởng lão phu không hiểu sao? Cảnh Hồng cả giận nói, nếu có thể chữa lành và hóa giải, lão phu cần gì dùng hạ sách này? Ngươi mau cút đi, trì hoãn việc điện hạ trị liệu, ngươi có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ bù. Tính tình Vương An Nghiệp không tệ, nhưng không có nghĩa là những tồn tại khác tính tình tốt. Không đợi Vương An Nghiệp nói gì nữa, tiểu tỷ tỷ thần thông bảo giới của hắn đã không khống chế được tính khí nóng nảy của mình trước tiên, hừ, lão già nhà ngươi không có bản lĩnh thì thôi. An Nghiệp nhà chúng ta có thể trị, ngươi dựa vào cái gì mà không cho hắn trị? Chính là sợ bị đoạt công lao thôi. Kiếm trận song cơ cũng là từ trong bảo điển trong linh đài của hắn hiện ra thân ảnh, hai thiếu nữ xinh đẹp một trái một phải, một người ôm kiếm, một tay nắm trận bàn, ngôn ngữ sắc bén giống như đạn pháo liên miên không dứt oanh kích Cảnh Hồng. Có một số người, chính là lòng dạ hẹp hòi, đầu trâu mặt ngựa, đố kỵ tài năng, cậy già lên mặt, da trâu thổi đến vang dội, bản lãnh lại mỏng manh như thoi thóp. Ngươi, các ngươi, Cảnh Hồng bị một đám tiểu tỷ tỷ vây công, nhất thời bị tức giận đến lung lay sắp đổ, gần như muốn thổ huyết. Chư vị tiểu tỷ tỷ chớ có mắng người, chỉ là Cảnh Hồng y sư vẫn chưa hiểu rõ ta mà thôi. Vương An Nghiệp cũng đau đầu một trận, khí linh tiểu tỷ tỷ bên cạnh đều rất có cá tính, số lượng càng nhiều, tranh cãi làm việc lại càng phiền toái. Cũng phải nhờ thất tỷ tỷ lúc này vẫn còn nằm trong nhẫn chữ vật ngủ say chứ, nếu không lão nhân ra bà ấy mà ra, vậy thì càng thêm nhộn nhịp. Vậy thì, để cho An Nghiệp thử xem đi. Chiêu Dương Vương liếc mắt nhìn kiếm trận song cơ, trên khuôn mặt hiện ra tử khí xám trắng vô cùng bình tĩnh. Sống hay chết, đối với nàng mà nói đã là cực nhạt. Điện hạ, cái này, Cảnh Hồng còn muốn khuyên nữa. Được rồi, dù sao kết quả tốt nhất cũng chỉ là sống thêm vài năm. Chiêu Dương Vương lạnh nhạt phất tay, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Ngữ khí của nàng vẫn thập phần bình thản, vừa nhấc mắt đã lộ ra cỗ hương vị không thể nghi ngờ, trong lúc lơ đãng uy nghi hiển thị rõ ràng. Cảnh Hồng bất đắc dĩ đành lui ra, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Vương An Nghiệp, chuẩn bị một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hắn lập tức tiếp nhận. Điện hạ, xin thứ cho An Nghiệp lỗ mãng. Vương An Nghiệp tiến lên chắp tay. Không sao, xin mời An Nghiệp công tử tùy ý. Chiêu Dương Vương nâng cánh tay lên, một bộ tùy ý Vương An Nghiệp thi triển. Vương An Nghiệp cũng không sợ hãi, đứng vững ở vị trí vừa rồi của Cảnh Hồng, đưa tay chạm vào cổ tay của nàng, đưa huyền khí của mình vào trong cơ thể của nàng. Mặc dù Vương An Nghiệp chủ tu kiếm đạo và trận đạo, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bản lĩnh trị liệu của hắn đã yếu đi. Đối với huyết mạch mộc hệ mà nói, trị liệu là bản năng khắc vào trong huyết mạch, khác nhau chỉ là mạnh yếu và trọng điểm khác nhau mà thôi. Mà Vương An Nghiệp đã bị huyết mạch của Vương Thủ Triết ảnh hưởng, trong huyết mạch tự nhiên có lực lượng sinh mệnh bản nguyên mỏng manh chảy xuôi, có sự khác biệt cơ bản với huyết mạch hệ mộc bình thường. Dưới sự trị liệu của huyền khí của Vương An Nghiệp, vết thương trong cơ thể Chiêu Dương Vương bắt đầu từ từ giảm bớt với một tốc độ vô cùng chậm rãi, ngay cả ma độc trong cơ thể nàng, dưới tác dụng của huyền khí của Vương An Nghiệp cũng bắt đầu bị hóa giải từng chút một. Tu vi bị giới hạn bởi Vương An Nghiệp, cùng với lực lượng sinh mệnh bổn nguyên mỏng manh trong cơ thể hắn, quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, tử khí trên mặt Chiêu Dương Vương đã biến mất không ít. Hả, Cảnh Hồng chân nhân mở to hai mắt kinh ngạc không thôi. Tình huống của tiểu tử này như thế nào? Chiêu Dương Vương thương thế có bao nhiêu khó giải quyết hắn là rõ ràng nhất. Những năm gần đây, hắn nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, thử bao nhiêu phương án trị liệu, đều chỉ có thể tạm thời áp chế, mà không cách nào chân chính trị liệu. Thương thế nghiêm trọng như thế, tiểu tử này không ngờ thật sự có thể trị. Hơn nữa nhìn trạng thái của Chiêu Dương Vương, dường như có chuyển biến tốt đẹp. Huyết mạch của tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì mà lợi hại như vậy? Thật tốt quá, thương thế điện hạ được cứu rồi. Các thị nữ cũng mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp cũng thay đổi. Chiêu Dương Vương chính là trụ cột của Chiêu Dương Vương phủ, thương thế của nàng không chỉ liên quan đến một mình nàng, mà là toàn bộ Vương phủ hưng suy. Vốn dĩ thương thế của Chiêu Dương Vương ngày càng nghiêm trọng, các nàng đều phát sầu vì đường lui của mình, nhưng nếu như thương thế của Chiêu Dương Vương thật sự có hy vọng có thể được chữa khỏi, vậy thì tất cả đều không giống nhau. Mắt thấy tất cả đều đang biến hóa theo chiều hướng tốt. Bỗng dưng, ma độc trong cơ thể Chiêu Dương Vương dường như cảm thấy nguy hiểm, lại bỗng nhiên sao động, bỗng nhiên hóa thành một dòng lũ quỷ bí mà hung hiểm xông về phía Vương An Nghiệp huyền khí. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tách huyền khí Vương An Nghiệp rót vào trong cơ thể nàng, thuận theo ngón tay của Vương An Nghiệp đặt trên cổ tay của Chiêu Dương Vương dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn, đúng là muốn phản vệ Vương An Nghiệp. Ánh mắt Chiêu Dương Vương mãnh liệt, lập tức muốn dựa vào tu vi áp chế ma độc. Nhưng mà, giờ phút này nàng sớm đã không phải thời kỳ toàn thịnh, nào còn áp chế được. Mắt thấy độc khí kia sắp tràn vào trong cơ thể Vương An Nghiệp, trên mặt Chiêu Dương Vương cũng lần nữa hiện ra một chút tử khí, Cảnh Hồng chân nhân sắc mặt đại biến. Không ổn, An Nghiệp công tử cẩn thận, hắn lập tức xông lên chuẩn bị tiếp nhận, áp chế ma độc. Nhưng mà, còn không đợi hắn đứng vững, ánh mắt Vương An Nghiệp đã mãnh liệt, khí thế toàn thân bộc phát. Một cỗ uy thế cường hãn bỗng nhiên quét ra trong phòng. Cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng của Vương An Nghiệp một gốc đại thụ xanh ngắt cao ngất cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Theo Vương An Nghiệp thăng cấp tử phủ cảnh, huyết mạch chi lực của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, ngay cả pháp tướng hư ảnh cũng ngưng thực hơn trước rất nhiều, ngoại hình cũng dần dần xảy ra một chút biến hóa. Cành cây to xanh ngắt xòe ra, thân cây màu đỏ đen cao ngất, tán cây rậm rạp như cái ô, tựa như cây trụ chống trời bao phủ Vương An Nghiệp dưới bóng râm của cây đại thụ. Quang mang màu xanh nồng đậm nở rộ ra, thần uy minh mông tràn ngập cả gian phòng. Dưới sự gia trì của huyết mạch lực cường đại, huyền khí toàn thân Vương An Nghiệp bắt đầu khởi động, trong chớp mắt chặn lại sự xâm nhập của ma độc. Hai luồng sức mạnh một xanh một đen lấy thân thể Vương An Nghiệp và Chiêu Dương Vương làm chiến trường, đúng là lập tức giằng co. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.